chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, ta tại bắt con kiến. Đi thôi, Lôi lão đại đã sớm tại bảo tạc bên trong chết mất. Vương Đại Đông cười nói, hắn đã sớm nghe được Lôi lão đại cùng Mạt Lị đối thoại. Lôi lão đại tự nhiên không có khả năng để Mạt Lị hồi vào ngục đi chịu đạn. Hắn dự định mang theo Mạt Lị đào vong. Cảm ơn ngươi huynh đệ. Lôi lão đại trùng điệp vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Bất quá Lôi lão đại, có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Mạt Lị lời nói, chưa hẳn tất cả đều là thật. Vương Đại Đông dặn dò. Lôi lão đại gật gật đầu. Ta biết. Nhưng ta tin tưởng nàng lần này nói là thật. Vậy được rồi, hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Như vậy, chúc ngươi hạnh phúc. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Hai người đến cái chăm chú ôm ấp. Sau đó Lôi lão đại chính là mang theo Mạt Lị rời đi. Ngươi cứ như vậy thả đi hai cái tội phạm giết người. Teresa gặp Vương Đại Đông cứ như vậy để cho hai người đi. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi sẽ không nói cho người khác à? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Teresa. Trong ánh mắt cố ý lộ ra hung quang. Vậy cũng không nhất định nha. Teresa quay đầu, dí dỏm nói ra. Nhiều ngày ở chung, Teresa đã so sánh giải Vương Đại Đông tính cách. Biết Vương Đại Đông cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ có đối đãi địch nhân, người xấu. Mới có thể như vậy vô tình. Bởi vậy nàng cũng không thế nào sợ Vương Đại Đông. Ta giết ngươi. Vương Đại Đông hù dọa nói. A, cứu mạng a! Hai người vui đùa ầm ĩ âm thanh trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn. Vương Đại Đông, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Teresa có chút không muốn nhìn lấy Vương Đại Đông. Hồi tưởng lại này 10 ngày kinh lịch, luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Chính mình vậy mà cùng một cái tử hình phạm nhân ở chung như thế hòa hợp. Ngươi còn muốn nhìn thấy ta mẹ? Vương Đại Đông không trả lời mà hỏi lại. Teresa gật gật đầu. Không biết vì sao. Biết rất rõ ràng đối phương có thể là cực kỳ hung tàn tội phạm giết người. Có thể Teresa lại có chút không muốn cùng Vương Đại Đông tách ra. Vậy chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, chợt khoát khoát tay, tiêu sái rời đi, thẳng đến Vương Đại Đông bóng lưng biến mất thật lâu. Teresa mới hồi phục tinh thần lại, giấc mộng này tỉnh, nàng cũng nên trở lại thế giới của mình. Hiện tại, Vương Đại Đông có hai lựa chọn, đem sự kiện lần này truy đến cùng đi xuống, lấy hắn năng lực. Tất nhiên có thể đem hậu trường sai xử cái này chiếu tướng tìm cho ra. Bất quá, nói như vậy, hắn liền phải gián đoạn Long Tổ nhiệm vụ. Loại sự tình này khẳng định đã tồn tại không thiếu thời gian. Lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy thợ săn chết. Tin tưởng thời gian ngắn bọn họ sẽ không lại làm dạng này sự tình. Ta vẫn là trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Vương Đại Đông quyết định tiếp tục chấp hành Long Tổ nhiệm vụ. Ngô Phương Tình văn phòng. Ngô Phương Tình ngơ ngác nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Phía trên có 10 cái màu đỏ xiên số. Người khác có lẽ không biết cái kia là có ý gì. Nàng lại là biết, bởi vì mỗi một cái xiên chính là đại biểu cho một cái ngục giam phạm nhân chết mất. 10 cái xiên chính là 10 người, nói cách khác, ngục giam phái ra 10 tên phạm nhân, toàn bộ đều chết, loại tình huống này nàng không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng lần này, nàng lại là thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì cái kia thập phạm nhân bên trong có 2 cái cũng không phải là tử hình phạm nhân. Nguyên lai, ngươi cũng là sẽ chết. Ngô Phương Tình không ngốc. Nàng xem sớm ra Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường. Đối với cái này sinh tồn trận đấu, nàng cũng có rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì những phạm nhân kia đi về sau rốt cuộc không có trở về? cho nên nàng mới khiến cho Vương Đại Đông đi. Nếu như Vương Đại Đông có thể còn sống trở về, có lẽ nàng liền có thể hiểu rõ sinh tồn trong trận đấu đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Ngô Phương Tình trên danh nghĩa là cái này chỗ ngục giam ngục trường. Trên thực tế nàng cũng không phải là ngục giam chính thức trưởng khống giả. Nàng quyền lợi cũng chỉ là duy trì ngục giam thứ tự a. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi, nha, mẫu Dạ Xoa cũng sẽ rơi lệ. Thật sự là trên đời này số một tin tức a. Ngay tại Ngô Phương Tình vụng trộm lau đi khóe mắt nước. Mắt thời điểm, một cái trêu tức thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Ngô Phương Tình đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một chương đã từng vô số lần để cho mình phát điên mặt chính hướng về nàng cười. Cười vẫn như cũ bỉ ổi như vậy cần ăn đòn. Nhưng lúc này đây, Ngô Phương Tình lại một chút cũng không tức giận, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngươi trở về, thế nào, ngươi có phải hay không hy vọng ta chết ở trong trận đấu? Vương Đại Đông nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, dần dần trở nên có chút băng lãnh. Không, không phải, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta làm rõ ràng. Dã ngoại sinh tồn trận đấu, đến cùng là cái gì? Ngô Phương Tình vội vàng nói. Ha ha, nói tựa như ngươi không biết một dạng. Ngô Phương Tình, ngươi là ngục trưởng, ngươi lại không biết trong trận đấu cho... Vương Đại Đông híp mắt hỏi, ta thật không biết, ta mặc dù là ngục trưởng, nhưng người cũng hẳn phải biết, đây là tư nhân ngục giam, ta chẳng qua là phụ trách duy trì ngục giam trật tự a. Ngô Phương Tình cắn răng nói, người thật không biết. Vương Đại Đông gặp Ngô Phương Tình tựa hồ cũng không có nói láo. Vương Đại Đông, người có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vương Đại Đông trầm mặc một lát, mở miệng nói, a cáp, thực, ta cũng không biết, ta sau khi đi vào, thì tìm một chỗ trốn đi, sau đó đợi đến 10 ngày sau trở ra, người khác đâu, làm sao một cái cũng không thấy, vốn cho rằng Vương Đại Đông còn sống trở về, có thể sẽ biết sinh tồn trận đấu một số nội tình, kết quả Vương Đại Đông chỉ là tìm một chỗ trốn đi. Xem ra muốn theo trong miệng hắn biết một ít gì là không thể nào. Người khác chết, Ngô Phương Tình ảm đạm lắc đầu. Xem ra có chút bi thương. Cái gì? Đều chết. Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên 10 tên phạm nhân đại bộ phận là chết, nhưng vẫn là có người sống sót. Tỉ như Lôi Lão Đại còn có Mạt Lị. Nhưng đã Ngô Phương Tình cho là bọn họ đều chết, vậy coi như bọn họ đều chết tốt. Cho nên ta mới muốn biết chỗ đó đến cùng phát sinh cái gì. Ngô Phương Tình bi thương không phải, giả ra đến, xem ra, nàng là thật không biết dã ngoại sinh tồn trong trận đấu màn. Đã Ngô Phương Tình không biết, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có ý định nói cho nàng. Chí ít hiện tại không thể nói cho nàng, bởi vì chính như Ngô Phương Tình nói, nàng chỉ là phụ trách duy trì ngục giam trật tự, chẳng qua là tiểu nhân vật, coi như biết, cũng không có bất kỳ cái gì dùng ra. Huống hồ Vương Đại Đông còn có nhiệm vụ muốn chấp hành. Tốt nhất đừng náo ra phiền toái gì mới tốt. Vương Đại Đông, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở về, thì hủy bỏ đối ngươi. Ngươi đang làm chi? Ngô Phương Tình mặt đột nhiên biến đến mức dị thường phẫn nộ. Ếch, ta vừa mới nhìn đến một con kiến leo đến ngươi trên ngực. Ta nói ta tại bắt con kiến. Ngươi tin không? Vương Đại Đông biểu lộ cứng đờ. Yếu ớt nói, ngươi cứ nói đi. Ngô Phương Tình một khuôn mặt tươi cười hắc thành than đá. Ánh mắt phun lửa chừng lấy chính nắm lấy chính mình một bên rất tự hào Vương Đại Đông. Có ai không? Đem đồ vô sỉ này cho ta giam lại. Ngô Phương Tình tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ ngục giam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.